Trên mặt của Nguyệt Thiền mang theo nụ cười nhẹ. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy ra một tinh thể màu xanh được điêu khắc thành hình một cái đỉnh nhỏ. Có thứ này che phủ nguyên thần nên có thể vô phòng sóng linh hồn. Quả là kỳ bảo nghịch thiên. Hai mắt Thạch Hạo phát sáng. Biết đã muộn rồi, Nguyệt Thiền nói, đồng thời tung chân, đôi đẹp trắng nõn vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, liên tiếp đá lên người Thạch Hạo, khiến cho hắn bay lên đập mạnh vào trên vách đá. Tiểu tử của bổ thiền giáo không phải siêu phàm thoát tục, thánh khiết xuất trần sao? Dường như không ngờ lại có thể thô bạo như vậy đấy. Thạch Hạo nói, tiền tử cũng có lúc nóng nảy mà. Nguyệt Thiền cười ngọt ngào, con sen uyển chuyển từng bước đi tới. Nàng vén mái tóc trước cái trán trắng mịn, cúi đầu nhìn Thạch Hạo rồi nói, bắt thứ thần của ta, làm chân thân của ta bị thương, còn có lời bậy bạ nữa, chút đau khổ nhỏ nhoi đó thì tính là cái gì? Đúng. Cánh tay như gót sen óng ánh của nàng vung lên, đánh bay Thạch Hạo lần nữa, đập vào phía khác của vách động, nơi đó hình thành nên một vết lõm hình người. Khóe miệng của Thạch Hạo chảy máu, nhưng rất nhanh lại bị đối phương lôi ra, lại là một chân quét hắn bay ra ngoài. Hắn vốn bị thương khi ngộ đạo, bị lửa đại đạo thiêu suýt chút nữa, người chết đạo tiêu. Bây giờ có thể nói là đau càng thêm đau, vô cùng nguy cấp. Đừng có cộc cằn như vậy nữa có được không? Nhẹ nhàng một chút xem nào. Nói thế nào thì chúng ta cũng đã bái thiền bái địa vào động phong rồi. Thạch Hạo tựa lưng vào vách đá rồi nói. Có đúng vậy không? Vậy nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa nghe. Nguyệt Thiền bình thản nói, điểm ra một chỉ. Một vệt sáng tiến vào mi tâm của Thạch Hạo. Trông thì rất nhẹ nhàng và thánh khiết. Thế nhưng loại đau nhức này khó có thể chịu đựng. Đây là thương tổn về nguyên thần. Ngừng ngừng, chúng ta huy động phòng, nhưng cũng chỉ là tình thường mến thương, rất thuần khiết, rất chân thành, đừng có hiểu lầm. Thạch Hạo hô, hiểu lầm mà. Nguyệt Thiền tuy phong thái tuyệt mỹ, đẹp gần như mộng ảo, nhưng nụ cười lúc này lại làm cho người ta cảm thấy có mùi vị ác ma nhập vào người. Rầm, Thạch Hạo lần nữa bị đánh bay, trên người nhuốm đầy máu tươi. Có phải hiện giờ, thừa cơ hăm dọa ta, cảm thấy vô cùng đắc ý chứ gì? Người đã quên chuyện năm xưa tại hạ giới, lúc đó bị thần thông luân hồi của ta biến thành một cô nhóc, bị nhốt lại và cặp mông nhỏ xinh ấy bị đánh tới bầm dập luôn rồi sao? Nguyệt Thiền nghe câu này xong thì trên gương mặt trắng nõn đang nở nụ cười hiện lên một tia ửng đỏ, ánh mắt vô cùng chói rực, ý cười trên mặt càng không giảm, thế nhưng lại xách bổng Thạch Hạo lên trên. Còn dám nhắc chuyện xưa, người nếu không nói thì ta cũng quên bén đi đấy. Phịch, nàng liếc mạnh Thạch Hạo xuống đất, sau đó dẫm chân mạnh mẽ nghiền ép cơ thể của hắn. Cái chân xinh đẹp tuyệt trần kia không lớn, thế nhưng khi đạp lên người Thạch Hạo thì lại vận dụng thần thông vô thượng, phát ra ánh sáng sức nặng hơn cả núi đè. Thạch Hạo bị dẫm vào trong đất, sườn lưng kẹo kẹt vang vọng như muốn đứt rời. Huyệt nhục từ lâu đã bị thương đến nỗi không thể tổn thương thêm. Rầm, cuối cùng hắn lại bị chân đẹp đá bay. Không nhắc nhở người thì sao tăng thêm ấn tượng chứ? Nói gì thì nói, đã từng có một người động phòng cùng ngươi, đánh vào mông của ngươi. Chuyện như vậy nhất định phải nhớ cho kỹ, chắc thật sâu mới được, cả đời không thể quên. Thạch Hạo nói. Ánh mắt của Nguyệt Thiền càng sắc bén hơn, cười lại nói. Rất tốt, ngươi vẫn mạnh miệng đúng không? Có lúc sẽ khiến mình hối hận thật đấy. Đã sớm hối hận rồi, nếu như trời cao lại cho ta một cơ hội, chúng ta lại động phòng lần nữa đi. Thạch Hạo làm ra dáng vẻ ảo não rồi nói tiếp. Ta nghĩ nhất định sẽ có một ngày kia đấy. Soạt, tay phải của Nguyệt Thiền phát sáng, tỏa ra ráng lành, tựa như một con tiên hoàng dương cánh, phát ra một sức mạnh kỳ dị, tiến đến mì tầm của hắn. Sau đó đột nhiên lùi lại, thân thể của Thạch Hạo chấn động, mì tầm đang rạn nứt từng tia mẫu khí tràn ra, đó là tiên chủng đang bị giam cầm, cũng bị lùi ra bên ngoài. Thứ này không thể mạnh mẽ lấy ra, nếu không một tia mẫu khí đủ để ép sập một mảnh núi sông, nặng đến không thể nào tưởng tượng được. Dùng thân thể mạnh mẽ như Thạch Hạo bây giờ cũng không chịu nổi, khiến cho hắn trúng phải đòn nghiêm trọng. Bà điên này, người đã dùng hợp thanh y rồi ư? Sao cái gì cũng biết hết vậy? Thạch Hạo lần đầu tiên biến sắc. Ồ, tỷ tiền khí của ngươi đâu? Sao vẫn chưa ra? Giấu ở chỗ nào? Không hiện ra nên không còn cơ hội đâu. Ta vẫn đang chờ ngươi phát động một đòn chí mạng với ta đây. Nguyệt Thiền cười nói rất sáng lạng. Nàng dùng tán thủ trong bảo thuật tiên hoàng dẫn dắt tiên chủng hướng ra ngoài, làm cho thân thể Thạch Hạo run lẩy bẩy, mi tâm không ngừng chảy máu, tình huống vô cùng nguy cấp. Ây da, thật đáng tiếc, ta vẫn chờ ngươi ra tay đây này, muốn nhìn một chút tia tiền khí kia có hình dạng ra sao. Ngươi phối hợp chẳng hề ăn ý chút nào. Như thế này, ta đành phải không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Nụ cười của Nguyệt Thiền rất ngọt ngào, thế nhưng ra tay lại quyết liệt và vô tình. Cánh tay của nàng phát sáng, răng lành tràn ngập động phủ cổ xưa, lần nữa lôi tiền chủng kia ra thêm một chút. Mẫu khí tràn ra làm thân thể Thạch Hạo run bần bật, hình và thân đều khó có thể chịu đựng. Sau đó Nguyệt Thiền lấy ra một cái tháp nhỏ, phát ra ánh sáng xanh nhạt. Thứ này nhanh chóng đánh vào trong đầu Thạch Hạo, thu nguyên thần vốn đang bị trói kia vào trong. Tháp nhỏ không hề bay ra mà ở lại sau mi tâm của Thạch Hạo. Tỏa hồn tháp, dù người có thần thông ngút trời thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số mạng bị trói buộc đi nga, Nguyệt Thiền bình tĩnh nói. Lúc này nàng dừng việc dẫn dắt tiên chủng để cho nó trở lại trong mi tâm Thạch Hạo. Tất cả đều đã nằm trong tay của nàng, không cần lo lắng điều gì. Nếu không sợ bảo thuật côn bằng bị thất truyền, bí thuật lô đế đoạn tuyệt, thì ta đã lập tức lấy tiền chủng kia ra rồi, nàng lạnh nhạt nói. Không nghi ngờ gì, một khi mạnh mẽ lấy ra thì tất cả mẫu khí đều bạo động, mi tâm Thạch Hạo tất nhiên sẽ nổ tung, nguyên thần của hắn cũng theo đó dập tắt. Bái thiên điện lần nữa, ta sẽ truyền đại pháp cho ngươi. Thạch Hạo tựa trên một tảng đá và nói, đã tới nước này rồi mà vẫn còn châm chọc ta, mà kể ngươi có thủ đoạn gì cũng đều chậm rồi. Nguyệt Thiền cười lạnh nói, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Thạch Hạo dựa ngửa ra, bình tĩnh nói. Tư thái lần này của hắn khiến Nguyệt Thiền nghi ngờ không thôi. Tỉ mỉ kiểm tra lại thì không hề phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào trên người hắn. Chắc chắn là hắn đang cố ý chọc tức nàng. Nguyệt Thiền cười lớn, rất vàng cũng rất lạnh nói. Suy tính một chút, ta đoán nàng cũng sắp đến rồi. Cho nàng một bất ngờ nho nhỏ đi. Nghe lời này, tình quang trong mắt Thạch Hạo ré lên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xác định được Thanh Y không có việc gì, hai người chưa từng dung hợp lại với nhau. Nguyệt Thiền không chút hoang mang, lại lấy ra một pháp khí, làm thành một sợi xích thần cuốn vào trong thân thể Thạch Hạo. Thứ đó được gọi là Phượng Long Tác, được cho là ngay cả rồng cũng bị trói và không thể nào thoát khỏi. Sợi dây này tiến vào bên trong cơ thể Thạch Hạo, khiến cho hắn không thể làm loạn. Vốn là muốn dùng cho Thanh Y, giờ chỉ có thể dùng trên người trước vậy. Nguyệt Thiên lẩm bẩm nói, tỏa hồn tháp, vực lòng tác đều là bí bảo đổi danh, siêu phàm và kinh người. Giờ đều mang ra dùng, trói chặt hình và thần. Đến đây thì Nguyệt Thiên hoàn toàn yên tâm, không tin hắn có thể tạo nền sóng gió gì nữa. Đến lúc tiếp đón Thanh Y rồi. Nguyên thần của nàng phát sáng, nơi đó hào quang rạng rỡ. Một người nhỏ từ mi tâm đi ra, giống nàng như đúc, trông rất sống động, mỹ lệ, thoát tục. Người muốn đạt giác sao? Muốn thử cảm giác làm đàn ông là như thế nào ư? Thạch Hạo chế nhạo, cắn phát huy giá trị tàn dư của người đi, phát sáng tỏa nhiệt đến khi hết sạch mới thôi. Nguyệt Thiền lạnh giọng đáp, tương tự cũng đang kích tướng người đàn ông trước mặt này. Véo, nàng tiến thẳng vào mi tâm Thạch Hạo, hiện giờ đã không có gì phải lo lắng. Không nói từ trước đã phong ấn mấy chục lớp, chỉ cần tỏa hồn tháp thêm vào sau này, cũng đủ để giam cầm nguyên thần của Thạch Hạo rồi. Chà, thân thể này tuy bị thương đến gần như tan vỡ, nhưng vẫn rất mạnh. Tuy thế cũng nên nới lòng Phượng Long Tác một chút, nếu không chính là tự mua dây buộc mình đó. Thạch Hạo mở miệng, kỳ lạ nói. Đương nhiên, Nguyệt Thiền đã làm chủ thân thể hắn, cũng là nàng đang nói ra. Thế này, thân thể khỏe mạnh như thế này thì đã giúp người hiểu được sự khác nhau rồi chứ. Có cảm thấy kích động hay không? Hay là đi tắm đi? Tiện thể trải nghiệm xem những điểm nào khác nhau nào. Tiếng Thạch Hạo lại vang lên. Nguyệt Thiền hóa đá. Giờ này chưa từng nhìn thấy cao thủ như vậy. Vốn là ngạo thị quần hùng, bể ngẫy người cùng thế hệ. Vậy mà lại nói chuyện kiểu như thế, khiến cho người ta không biết đánh giá ra sao. Đàn ông và đàn bà thật không giống nhau. Người không muốn thử chút sao? Thạch Hạo tiếp tục khuyên khích. Tên vô liêm sỉ này, người quá đáng xấu hổ, đáng giận, đáng chết. Nguyệt Thiền mắng. Trên trán Thạch Hạo đầy vết nhăn, nàng ước có thể đập chết hắn ngay lập tức. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thất lễ như vậy. Sau một khắc, nàng khiến cho Thạch Hạo phải câm miệng, không cách nào mở miệng được nữa, hoàn toàn tiếp quản thân thể này. Chỉ còn chờ Thanh Y đến thôi. Nguyệt Thiên nở nụ cười. Nàng đã bố trí kỹ càng trong một động phủ mà ngoài dãy núi đều tràn ngập vết tích chiến đấu. Cuối cùng bày ra hiện trường hai người đều bị thương nặng. Ngộ đạo thất bại, suýt chút nữa người chết đảo vong, còn chiến đấu với ta tạo nên phế tích như vậy, có thể hơi quá chăng? Nguyệt Thiền nhíu mày, sau đó một lần nữa sửa lại phế tích chiến trường. Tỏa hồn tháp phong ấn, Nguyệt Thiền quát, người muốn gì? Thạch Hạo thất kinh, hắn phát hiện tháp nhỏ màu xanh khóa nguyên thần hắn càng thêm kinh người hơn. Ngôi sao hiện lên đầy trời, nằm dày đặc xung quanh, trấn phong nguyên thần của hắn. Chỉ có ta mới có thể mở ra, người khác rất khó lay động. Ngươi nên cầu cho ta thành công bắt được Thanh Y đi, Nguyệt Thiền nói. Sau đó nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong băng tuyết, to nhỏ và đá thần thạch đơ ra. Thạch Hạo đâu? Sao lại biến mất rồi? Vừa nãy rõ ràng khí thức Thạch Hạo suy yếu, cổ đạo thất bại. Sao lại cùng Thanh Y biến mất được? Lẽ ra nên ở đây chữa thương, khôi phục mới đúng. Hỏng rồi. To nhỏ và đá thần thạch hầu như cùng kêu lên một lúc. Bọn họ phản ứng rất nhanh, lập tức biết được âm mưu trong đó. Đó là Nguyệt Thiền sao? Bố nó chứ, bản đường này quá lớn mật rồi, lại mò tới tận đây. Bọn họ kêu lên sợ hãi. Rất rõ ràng, đó là Nguyệt Thiền. Nàng lúc đầu chỉ ở chỗ này nhìn xem chờ cơ hội. Kết quả không hề nghĩ tới Thạch Hạo thật sự xảy ra vấn đề. Xoạt! Bỗng nhiên bạch y tung bay. Một mỹ nhân Quỳnh Quốc xuất hiện, hạ xuống núi tuyết. Giết! Đã thần thạch vọt tới, con mắt đỏ như thỏ nhỏ thương ngay. Không nên động thủ, ta là Thanh Y. Thạch Hạo có chuyện gì hay không? Người tới quát lên, rất rõ ràng, nàng đã linh cảm được chuyện chẳng lành. Tên lừa đảo, đạt thần thạch quát lớn. Thanh Y không nhúc nhích, chưa hề né tránh, mặc cho đạt thần thạch đánh tới. Thật là ngươi à? Vừa nãy còn mẹ kia lừa chúng ta đến thảm rồi. Đạt thần thạch tức giận gào to. Thanh Y tỉ tỉ, đúng là ngươi sao? Thỏ nhỏ vọt tới của nắm đấm, vẫn hồ nghi, cảm giác bị lừa rất khó chịu. Mau đi cứu người, Thạch Hạo gặp nguy rồi, đạt thần thạch nói. Đúng, mau đuổi theo nàng, thỏ nhỏ cũng nói. Đừng vội, Thanh Y bình tĩnh lại nói. Thạch Hạo hiện tại sẽ không gặp nguy hiểm, mục tiêu của nàng là ta, và còn muốn dựa vào chuyện này để chờ ta vào trong. Nói đến đây thì nàng bình tĩnh trở lại, cẩn thận phân tích tỉ mỉ suy tư để tránh tiến vào trong bẫy. Sao nàng biết chúng ta ở đây? Thỏ nhỏ hỏi. Ta và nàng chiến đấu, trước đây không lâu từng dung hợp một lát, Thanh Y nói. Trong nháy mắt đó, cả hai đều biết không ít bí mật của nhau. Hai người đều là người phi thường, cho dù cùng một thể, nhưng đến cảnh giới hiện nay thì đều có thể tự phong ấn bản thân, không bị đối phương nhận biết. Thế nhưng vào thời khắc ấy lại khó có thể che giấu, hiểu rõ một ít chuyện của đối phương. Sau khi tách ra, hai người bị thương và mỗi người một ngã. Thanh Y không ngừng lại chút nào, muốn đi gặp Thạch Hạo ngay. Kết quả trên đường ngược lại phát hiện Nguyệt Thiền từ hồ hướng về trận giới, mục tiêu chính là tên béo. Ta bị gạt, đang dùng một phần hồn lực dẫn ta đi một chặng đường lung tung. Tuy rằng ta đã phát hiện ra, nhưng vẫn chậm một bước. Nàng than thở. Thật đáng hận. Thỏ nhỏ tức giận bất bình, thế nhưng cũng không thể chửi bới. Dù sao Nguyệt Thiền gian xảo kia cũng là một mặt khác của Thanh Y. Nói thế thì chờ ta xuất hiện, nàng nhất định sẽ cho ta một món quà lớn. Thanh Y bình tĩnh nói. Sau đó nàng bay lên trời, hướng về một nơi. Thanh Y tỉ tỉ, chúng ta đi cùng tỉ. Không cần đâu. Kết quả cuối cùng chắc chắn là quyết đấu linh hồn. Ta dung hợp cùng nàng, các người nếu ở đó có thể ra tay với thân thể hợp nhất thì sao? Có khi còn bị nàng lợi dụng để uy hiếp ta đấy. Thanh Y từ chối. Nàng cực tốc lao đi, nhanh chóng biến mất rồi. Chúng ta ở phía sau đi, từ từ tiến tới, sẵn sàng tiếp ứng, nhưng đừng có tới quá gần là được. Đã thần thạch lại nói. Thanh Y và Nguyệt Thiền là quan hệ chủ thứ thân, vốn là một thể, có một loại liên hệ kỳ lạ, có thể nhận biết đối phương ở đâu. Vốn là trong phạm vi nhất định, các nàng thậm chí có thể hiểu rõ tất cả trong lòng đối phương. Chỉ là theo cảnh giới càng cao thì lẫn nhau đều có thể tự mình phong tỏa. Tuy nhiên liên hệ giữa thân thể của các nàng vẫn còn, tất nhiên vẫn phải cẩn thận, tốn thời gian cảm ứng. Anh Y vừa đến nơi, nhìn dãy núi rộng lớn này, hàng loạt cây đào tuyết, hoàng kim bách liên miên, nơi này rất sáng rực, là phong cảnh tuyệt nhất hàn giới. Khi nhìn thấy vết tích chiến đấu trong dãy núi, thì nàng nhíu mày một chút, lẽ nào Thạch Hạo thoát vây rồi sao? Rầm, tiếng vang truyền đến, còn đang chiến đấu, thì những sức mạnh yếu đi rất nhiều. Thanh Y không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể vọt vào nơi sâu nhất trong dãy núi. Nàng nhìn thấy hai người trong một động phủ, đối lập nhau, cả hai đều bị thương nặng. Đặc biệt là Thạch Hạo, vốn xảy ra vấn đề khi ngộ đạo, gần như người chết đạo tiêu, hiện tại bị thương đến mức chẳng còn ra hình dáng gì nữa. Thanh Y, người rốt cuộc cũng đến rồi, giao cho người đấy. Thạch Hạo nói lui về sau đó đặt mông ngồi trên đất, há mồm thở dốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bất tỉnh. Thanh Y nhìn chằm chằm Nguyệt Thiền giữa sân, từng bước đến gần nói, tính toán thất bại, tù binh thoát vây sao? Sắc mặt Nguyệt Thiền khó coi, xoay người rời đi, lấy ra phá không phủ, không chút ngừng lại, chạy đi đâu? Thanh y khẽ quát, hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Thạch hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất, khoe miệng hiện lên một nụ cười kỳ quái, bỗng nhiên ra tay tấn công sau lưng Nguyệt Thiền. Biết ngay người có vấn đề, hồn lực của Nguyệt Thiền bỏ chạy kia không mạnh như vậy, đã sớm nghĩ tới việc người đánh lén rồi. Thanh y không quay đầu lại, sau lưng đột nhiên hiện lên một trang giấy màu vàng đất, nhanh chóng vọt về sau, vừa vặn đón lấy Thạch Hạo đang giết tới. Trong cơ thể Thạch Hạo, Nguyệt Thiền đang giật mình. Cùng nở ra còn có bản thân Thạch Hạo, hắn đang hô to trong lòng. Thanh y có cần phải thông minh như vậy hay không? Nhanh như thế liền nhìn ra, cho ta chút thời gian với chứ. Bởi vì vào lúc này, hắn cũng phát động tia tiên khí ẩn nấp kia, dẫn động một ngọn lửa, cuồn cuộn lao lên hướng về nguyên thần Nguyệt Thiền, hòng tiêu diệt Nguyệt Thiền. Đây là tàn lửa vạn đạo còn sót lại, gây ra khi hắn ngộ đạo ở núi tuyết, thứ này vẫn còn lưu lại trong cơ thể hắn. Ban đầu, hắn căn bản không bị khống chế, hắn không ngừng kết nối, cho đến giờ phút này mới có cảm ứng, sau đó thừa dịp Nguyệt Thiền tập kích, Thanh Y mới phát động. Lửa này rất bá đạo, có khí tức vạn đạo. Nếu không có ngọn lửa thần bí ẩn chứa trong cơ thể, thì tàn lửa này chắc chắn sẽ bạo loạn, vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa thần bí sinh ra cùng tam thế đồng quan kia cũng không hề chịu sự khống chế của Thạch Hạo. Nếu không thì sẽ là một vũ khí giết người đáng sợ. Tàn lửa lưu lại lúc ngộ đạo này và ngọn lửa thần bí ẩn náu kia giống nhau, đều tránh được sự thăm dò trước đây của Nguyệt Thiền. Rầm, tàn lửa bao phủ, không bị nguyên thần khống chế và cũng không bị thần thể dẫn dắt. Tất cả đều là nhờ tia tiên khí kia khống chế nhằm về quyền thần trong cơ thể. Ngoài cơ thể, trang giấy ố vàng kia cũng đang bay tới gần. Vụt một tiếng, thân thể Thạch Hạo run lẩy bẩy, không cách nào tránh né được. Trang giấy ố vàng kia thần bí khó lường, phá tan tất cả ngăn cản, gián sát người hắn tiến hành phong ấn. Hắn đành chịu bó tay. Một nguồn sức mạnh mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, làm cho tàn lửa kia mất đi khống chế. Lúc này nguyên thần Nguyệt Thiền vô cùng quyết đoán, muốn lao ra khỏi mì tâm, không tiếc tiêu hủy một báu vật để tránh bị trang giấy vàng phong ấn. Ba chăn chạy đi đâu? Thạch Hạo bất chấp, chờ thời gian lâu như vậy mới rốt cuộc kết nối được với tàn lửa, vậy có thể nào trơ mắt nhìn nàng thoát đi làm không công chắc? Hắn dốc hết khả năng dùng tia tiên khí kia khống chế tàn lửa, ngăn chặn tờ giấy vàng. Ánh lửa bùng lên đốt cháy nguyên thần Nguyệt Thiền. Cùng lúc đó, lá bùa màu vàng cũng phát sáng, vừa chống lại tàn lửa trong cơ thể Thạch Hạo, vừa trấn áp nguyên thần Nguyệt Thiền. Tiếc thật, hai loại sức mạnh đều rất mạnh mẽ, bất kỳ một loại nào bắn trúng nàng đều sẽ khiến nàng gần chết. Thạch Hạo than trong lòng, hắn không nghĩ tới Thanh Y lại nhạy cảm như thế, dành trước gây khó khăn, kết quả lại đối đầu với một chiêu hắn rất vất vả lắm mới phát động được. Nguyệt Thiền rên lên, nàng đã gặp nạn, khó nhọc tránh khỏi mì tâm Thạch Hạo và vẫn chưa hề chết đi. Chạy đi đâu? Thanh Y đuổi đánh, trấn áp nguyên thần bị thương này. Bỗng nhiên Thạch Hạo biến sắc, ngay sau khi nguyên thần Nguyệt Thiền rơi khỏi cơ thể hắn. Tuy nguyên thần của hắn bị giam cầm, nhưng vẫn có thể hơi vận động, phát ra thần thức, truyền âm yếu ớt. Cẩn thận! Ở phía sau, chân thần của Nguyệt Thiền quay lại, từ trong hư không giết ra thẳng đến sau lưng Thanh Y. Đồng thời mi tâm nàng phát ra ánh sáng chói lọi, rõ ràng có gợn sóng hồn lực rất mạnh. Sầm! Tuy Thanh Y phản ứng cấp tốc nhưng vẫn trúng một đòn, nàng phun ra đầy máu bay ngang ra ngoài. Nguyệt Thiền cười khẽ đứng đó, nguyên thần bị thương thoát khỏi mi tâm Thạch Hạo lại tiến vào mi tâm của nàng. Nguyên thần ảnh tượng thuật trong truyền thuyết, người vậy mà lại là luyện thanh rồi. Thanh Y giật mình, không sai, cố gắng có thể triển khai được một lần. Nguyệt Thiền gật gật đầu. Bên trong cơ thể của nàng vẫn còn hồn lực mạnh mẽ, vẻ suy yếu lúc trước chẳng qua là giả bộ. Nguyên thần chân chính của nàng thực sự chưa hề rời đi. Nguyên thần ở bên trong thân thể Thạch Hạo chỉ là thể hiện của nguyên thần ảnh tượng thuật mà nàng triển khai ra, có thể phát ra uy lực nguyên thần chân chính trong một thời gian ngắn. Yêu tinh, Thạch Hạo nguyền rủa, ngay cả hắn đều cho rằng tiến vào cơ thể hắn chính là nguyên thần chân chính của Nguyệt Thiền, huống chi là Thanh Y không rõ tình huống, tất nhiên là bị lừa rồi. Thanh Y, thương thế nặng như vậy, người còn muốn trốn sao? Lần này đã không còn cơ hội rồi. Nguyệt Thiền cười nhẹ, mạnh y hoàn mỹ, dung nhan tuyệt thế. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thanh Y lau máu nơi khóe miệng, tuyệt đi phấp phới, mỹ lệ tương tự người đối diện. Không nói gì, nàng biết lần này phiền phức lớn. Xẹt! Đột nhiên bi tâm của Thạch Hạo phát sáng. Nơi đó đang chảy máu, tiên trùng đang lao ra, tốc độ quá nhanh. Thứ này được một tia tiên khí bao quanh, hóa thành một vệt sáng bay về phía Nguyệt Thiền. Hả? Nàng lập tức biến sắc. Bên ngoài tiền trùng có vô số mẫu khí, lúc này có rất nhiều tia bị kích hoạt. Mỗi một tia đều có thể đè sụp núi sông, nặng đến không thể nào tưởng tượng được. Nguyệt Thiền lập tức cắt ra hư không, xoay người rời đi. Tiên trùng này hiện giờ quá khủng khiếp, nếu như muốn chống lại trực diện, hiện tại tuyệt đối không phải chịu thiệt, sẽ bị đập vụn ngay. Nhưng mà tất cả mẫu khí đều bạo động, đập vụn hư không. Nguyệt Thiền đang chạy trốn bị ép ra và dính thương thế nặng tới đáng sợ. Lúc này, nàng bay ngang ra ngoài, máu vàng tung tóe nhuộm đỏ cả tuyết y. Tiên trùng đập vào vùng núi nơi xa, tạo thành một cái hố đen. Biến cố này rất đột ngột, Nguyệt Thiền không nghĩ tới Thạch Hạo còn có thể phát ra một đòn như vậy. Thanh y tiếp theo giao cho nàng rồi. Thạch Hạo khó nhọc truyền âm, đòn sát thủ cuối cùng đều đã vận dụng. Mi tâm hắn rạn nứt cũng đã không còn chút sức lực nào nữa. Khống chế tiền trùng quá khó khăn, giết người thì trước phải thương tổn bản thân. Thanh y đuổi tới trước, không ngờ Nguyệt Thiền lại không bỏ chạy, cũng lao tới nói. Vậy thì chấm dứt hoàn toàn luôn đi. Xoẹt, các nàng hợp lại cùng nhau, hóa thành một người, vẫn là dung nhan tuyệt thế kia. Lúc này mi tâm phát sáng, hồn lực dâng trào, tiến hành đại chiến ở đó. Người lại có bình dưỡng hồn trong truyền thuyết, đó là kiếm trảm thân, lại là hồn tiên. Hai người chiến đấu, đây là cuộc chiến nguyên thần, hiển nhiên là các nàng đều cất giấu bảo vật trấn thành, để mà trận chiến cuối cùng mới dùng đến. Cũng không biết bao lâu trôi qua, thân thể kia yên tĩnh lại không ít, mi tâm tỏa ra khí lành, truyền ra âm thanh cùng Nguyệt Thiền. Thanh y, ta là chủ thân, bẩm sinh chiếm ưu thế, người vẫn phải thần phục đi. Táp lại nàng chỉ là tiếng hử lạnh, chấp nhận trấn áp đi. Nguyệt Thiền nói ung dung không ít, có sức lực rất lớn. Bỗng nhiên thân thể hoàn mỹ không tì vết của các nàng phát sáng, quần áo cháy sạch, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Xoạt, Thạch Hạo bị bắt tới, bị thân thể óng ánh kia trói chặt kéo tới trước người. Thanh y, người muốn làm gì? Lẽ nào cho rằng kích thích ta như thế này thì ta sẽ trừ bỏ sao? Nguyệt Thiền quát lên. Sau một khắc, Thạch Hạo tiếp xúc đầy thân mật cùng thân thể tuyệt diệu vô song kia. Nguyệt Thiền rít gào. Thanh y, người xa đọa rồi, đã thế còn quá đê tiện, người cho rằng ta sẽ nhượng bộ rút đi sao? Dâm, Thạch Hạo bị vứt trên mặt đất, hiển nhiên Nguyệt Thiền đã phát uy. Nhưng mà sau một khắc, thân thể trắng như tuyết kia lần nữa tới gần. Hai người tiếp tục gần gũi trong gang tấc, cũng coi như là rất thân mật. Đau, nhẹ chút, âm thanh đau đớn truyền ra. Tất nhiên, âm thanh hèn mọn như thế là do Thạch Hạo dùng hết khả năng phát ra, cố ý để nhằm vào Nguyệt Thiền, kích thích bản thân của nàng. Chứ nếu không, làm sao có được âm thanh như thế? Ui da! Nguyệt Thiền kêu lên, tiếng kêu này thuần túy là vì tức giận. Giờ này nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Thạch Hạo quá trơ trẽn, thứ âm thanh kia quá bị ổi. Mặc dù cả hai không có gì, thế nhưng da mặt hắn dày như tường thành, cố ý mở miệng như thế, vẫn khiến nàng đỏ mặt tía tai, thật sự đã bị chọc tức tới mức sôi máu. Từ trước tới giờ, Nguyệt Thiền đi lại trong thế gian đều được xem như tiên tử. Bạch y tuyệt thế, chưa từng có người làm thế với nàng. Mặc dù đệ tử kiệt xuất nhất của các giáo rất yêu mến nàng, nhưng đều rất kính trọng. Nàng tức điên cả người, tranh thủ chút thời gian, khống chế lại thân thể. Chân ngọc thon dài căng thẳng tắp, ở trong vẻ trắng loáng còn mang theo ánh sáng lộng lẫy linh động, đồng đưa và quét bay Thạch Hạo. Ai chà, cô nàng lực sĩ ơi, đừng có cộc cằn thế chứ. Miệng của Thạch Hạo rất độc, trúng một đòn nặng nề như thế, cũng không hề đổi giọng, vẫn không ngừng gây chiến, chọc tức Nguyệt Thiền. Bởi vì đối phương đang tiến hành đại chiến nguyên thần, là ở sức mạnh cấp độ linh hồn, một chút sướng vui đau buồn gì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của bản thân. Nếu không thì Thanh Y cần gì phải đổi quần áo như thế chứ? Nguyên nhân chính là vì kích động Nguyệt Thiền, hy vọng quấy nhiễu tâm tình, làm cho nàng sợ sệt, do đó tinh thần sẽ thất thủ. Cô nàng lực sĩ ư, đôi mày ngài cùng Nguyệt Thiền hơi nhíu lại, chân muốn đập hắn một trận, ước ao có thể đạp nát như hương. Lần đầu tiên lại có người dùng cách xưng hô này để nói nàng. Ở trước mặt người đời, nàng là tiên tử thánh thiện, tập hợp trí tuệ của đất trời, đồn đua khắp 3.000 châu cũng tuyệt đối sẽ không có người đánh giá như thế. Này, lực sĩ, chúng ta kết bái nha, vừa nhìn đã biết tâm đầu ý hợp rồi, ta làm anh, để làm em. Khóe miệng Thạch Hạo rỉ máu, nhưng lưng dựa từng dụ dỗ đầy nhiệt tình. Khả năng nhẫn nhục vẫn là bất khả nhẫn. Nguyệt Thiền thật sự bị chọc tức,

Tuy nhiên vào lúc này trong cơ thể Thạch Hạo cũng phát sáng, đúng lửa thần bí kia rốt cuộc lại hiện ra và đẩy lùi ánh sáng xanh. Điều này khiến cho Nguyệt Thiền kinh hãi. Thạch nhìn nhận cơ hội tấn công càng mạnh mẽ, Nguyệt Thiền đầy khó nhọc ngăn cản. Hai người bọn họ cuốn lấy nhau, thân thể trắng nõn như ngà voi ngã nhào trên người Thạch Hạo. Lúc này cả hai đều không có gì. À, đau chết ta rồi, cô gái lực sĩ, người sao nặng thế, đẻ chết ta mất rồi. Và lúc này Nguyệt Thiền và Thanh Y đang ở thời khắc quan trọng nhất. Nàng mặc dù tức giận nhưng đành ngó lơ, nàng muốn toàn tâm thu phục Thanh Y. Rầm, bỗng nhiên một cánh tay như ngó sen kéo Thạch Hạo lại, ôm lấy cổ hắn, tiếp xúc càng thêm thân mật. Nguyệt Thiền, ngươi đang làm gì? Ta kiên quyết không cho, mau thả ta ra, Thạch Hạo kêu to. Mương Ngọc tình xảo của Nguyệt Thiền sắp nổ tung, vô cùng xấu hổ, thẻ thẻ nói, Thanh Y, ngươi đang làm gì? Thạch Hạo thì lại kêu to, nói vậy Nguyệt Thiền, ngươi đừng có mà chối nghe, rõ ràng là ngươi, ta và Thanh Y là vợ chồng lâu năm, ngươi bị trải quá rồi đấy, lại dám ép buộc ta, cô gái được sĩ, ngươi hãy mau đứng lên khỏi người ta ngay, mau. Nói tầm bậy, Nguyệt Thiền rít gào, lấy linh hồn công kích Thanh Y trách mắng, Thanh Y, ngươi điên rồi, không cần đùa với lửa, có ngày sẽ chết cháy đó. Nguyệt Thiền, cô gái lực sĩ, ta đã nhìn lầm ngươi, dám ép buộc ta, ta chết cũng không khuất phục đâu, Thạch Hạo kêu lên. Nguyệt Thiền quả thật tựa như phát điên, đang lúc đại chiến mà còn phải chịu đựng âm thanh lại nhảy ồn ào bên tai. Việc làm cho nàng khó tiếp thu nhất chính là không cách nào tiêu diệt được đốm lửa kia của đối phương, ngay cả ánh trăng xanh cũng đã bị bức lùi. Thạch Hạo bị đánh ngả nghiêng, trúng phải một đòn nghiêm trọng, thế nhưng thần thể kia cũng ép tới. Hắn tuy chỉ có thể nhúc nhích vài lần, thế nhưng cũng sẽ không có cơ hội bỏ qua. Lập tức há miệng cắn phải tấm thân trắng mịn trên người mình. Đồng thời hắn mơ hồ không rõ, oà oà ô ô la hét, ta không phải là người dễ dãi. Thành Y, người mà nổi điên lên nữa, thì chúng ta sẽ ngọc đá cùng vỡ luôn. Nguyệt Thiền thét toáng lên, những cảm giác từ thân thể truyền tới khiến nàng như phát điên lên. Thế nhưng Thành Y không hề chần chờ, vì chống lại nàng, không muốn bị chủ thần chiếm ưu thế để tiêu diệt chính mình, cho nên nàng dùng hết mọi khả năng chống lại. Sau một khắc, Thạch Hạo há hốc miệng, Nguyệt Thiền cũng ngây người, ra sức dãy giụa, phát ra tiếng kêu sợ hãi, Thanh Y, người điên rồi, không nên đùa với lửa. Tất cả mọi chuyện đều vô cùng gay cấn, vô cùng hỗn loạn, khiến người ta không biết lối nào để lần. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn.